Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 277. Lên Côn Luân núi, trở về trang sách Bạch Cẩm đi ra Bát Cảnh cung. Suy nghĩ một chút liền phóng lên tận trời hướng phía Côn Luân Sơn bay đi. Làm việc phải đến nơi đến chốn. Đại sư bá nơi này đều đến, nhị sư bá nơi đó cũng không thể không đi a. Vạn nhất nhị sư bá sinh khí, vậy coi như không ổn. Không lâu sau đó, Bạch Cẩm rơi vào Côn Luân Sơn bên trên, đi đến Ngọc Hư cung trước đó, cung kính cúi đầu nói ra: "Đệ tử cầu kiến sư bá." Tiến đến, Nguyên Thủy bình thản thanh âm vang lên, giọng điệu này bên trong nhẹ nhàng đạm mạc, có thể cảm nhận được nhị sư bá có chút tức giận a. Bạch Cẩm trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lúc này điều chỉnh tâm cảnh, đi vào Ngọc Hư cung, tất cung tất kính lễ bái nói ra: "Đệ tử Bạch Cẩm bái kiến sư bá, chúc sư bá thánh đạo hưng thịnh." Bạch Cẩm, thật lớn thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng: "Đệ tử cung nghe sư bá dạy bảo, đứng lên đi." Bạch Cẩm đứng dậy, xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngẩng đầu liền thấy một mặt bất thiện nhị sư bá, lập tức trở về một nụ cười sán lạn: "Sư bá, giữa chưa tốt." Nguyên Thủy Thiên Tôn không vui nói ra: "Bạch Cẩm, ngươi có biết sai?" Bạch Cẩm cung kính nói ra: "Đệ tử không biết sai ở nơi nào, nhưng sư bá nói đệ tử có sai, đệ tử cam nguyện lãnh phạt." "Hừ, như thế ta ngược lại là thành cái kia không giảng đạo lý người." Bạch Cẩm vội vàng nói: "Không dám, sư bá nhất là thông tình đạt lý bất quá." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra: "Lượng kiếp trước đó, ta từng khuyên bảo ngươi, nhưng tại đạo cung bên trong bế quan, cũng có thể đến chỗ của ta nghe đạo, lại tuyệt đối không thể nhúng tay lượng kiếp sự tình. Sư bá bảo vệ đệ tử cảm động đến rơi nước mắt." Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng: "Vậy ngươi vì sao chủ động nhập kiếp, còn khiến Kim Bằng bại chỉ ta xiển giáo đệ tử? Thế nhưng là lộ ra ngươi uy vũ bất phàm." Bạch Cẩm vội vàng nói: "Sư bá minh giám, đệ tử tuyệt không này tâm, xin cho đệ tử giải thích." Nói đến, Bạch Cẩm hốc mắt nhất thời liền đỏ, nói ra: "Sư bá khổ, đệ tử minh bạch, ta khổ." Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu: "Ta nơi nào khổ?" Bạch Cẩm thương cảm nói ra: "Hồng Hoang thế nhân đều nhìn thấy xiển tiệt tại phong thần bên trong hiển lộ tài năng, đối tiệt giáo liên tiếp bức bách, nhưng lại không ai có thể thể ngộ sư bá nỗi khổ tâm trong lòng. Ta tiệt giáo lập giáo thời điểm không có chí bảo trấn áp khí vận, sau cùng sư tôn mở ra lối riêng lấy vạn tiên trận trấn áp ta tiệt giáo khí vận, nhưng lại khó mà lâu dài. Mấy trăm triệu năm trôi qua, tiệt giáo tuy nhiên vạn tiên dâng lên, tiên thần cộng tôn vô tận phồn thịnh, nhưng trong giáo phái đệ tử khí vận đã xâm nhiễm ta tiệt giáo đại giáo khí vận. Như tiếp tục như vậy xuống dưới, cuối cùng sẽ có một ngày tiệt giáo đệ tử khí vận sẽ ảnh hưởng đến sư phụ ta đạo cơ. Thành cũng tiệt giáo, bại cũng tiệt giáo a. Lúc trước sư bá ngài mang ta nhìn thấy ta tiệt giáo khí vận thượng thanh hạ màu, chính là tiệt giáo khí vận bị xâm nhiễm biểu hiện, đã hỗn tạp. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày hỏi: "Những này là ai nói cho ngươi?" Thái thượng sư bá, Nguyên Thủy hòa hoãn nói ra: "Đại huynh a, Bạch Cẩm, ta vốn không muốn cáo chi ngươi những này, đây không phải ngươi có thể nhọc lòng sự tình." Bạch Cẩm thật sâu lễ bái cảm động nói ra: "Sư bá, ngài không cần thiết hết thảy đều mình gánh." Bạch Cẩm đứng lên, hốc mắt phiếm hồng nói ra: "Sư bá, ngài yên lặng đem ta tiệt giáo hết thảy đều thấy rõ. Ngài muốn thuyết phục sư phụ ta, nhưng sư phụ ta ái đồ như mạng khẳng định không nghe. Ngài là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Đúng lúc gặp phong thần lượng kiếp tiến đến, ngài muốn mượn này lượng kiếp nhất cử bị tiêu diệt tiệt giáo, cứu ta sư phụ, dù là ngày sau trên lưng một cái vô tình thánh nhân danh hào, dù là ngày sau bị toàn bộ Hồng Hoang tiên thần e ngại như ma, dù là đại sư bá không hiểu, sư phụ hiểu lầm, ngài đều sẽ làm mình phải làm. Ngài đều muốn ra tay cứu ta sư phụ, một mình ngài yên lặng gánh vác hết thảy, thật sâu cúi đầu kích động nói ra. Sư bá, người khác không hiểu nỗi khổ tâm của ngài. Đệ tử lý giải a. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc một chút. Bạch Cẩm vừa nói như vậy, chính ta đều bị mình cảm động. Lắc đầu buồn vô cớ nói ra. Bạch Cẩm a, không nghĩ tới hồng hoang lớn nhất hiểu biết ta vậy mà là ngươi. Bạch Cẩm đứng lên, nghiêm mặt nói ra. Sư bá, xin cho đệ tử cùng ngài kề vai chiến đấu, để chúng ta làm lẫn nhau dựa vào. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười một chút nói ra. Ngươi đừng cho ta quấy rối là được. Kim Bằng nhập kiếp thế nhưng là để ta hào hào khó xử. Bạch Cẩm đắc ý nói ra. Sư bá, Kim Bằng là ta cố ý để nó nhập kiếp, vì chính là trợ giúp sư bá ngài. Ồ, ngươi ngược lại là nói một chút nơi nào giúp ta. Bạch Cẩm nghiêm mặt nói ra. Sư bá khái niệm ta cũng rất là đồng ý. Ta đem Tiệt giáo đã đến bên bờ nguy hiểm, nhất định phải tận khả năng nhiều đem Tiệt giáo đệ tử đưa lên phong thần bảng, đến làm dịu khí vận ăn mòn. Nguyên Thủy khẽ gật đầu. Cái này chính là mình dự định. Đáng tiếc thông thiên không đủ phối hợp a. Bạch Cẩm do dự một chút nói ra. Sư bá, nói câu đại bất kính. Ngài giáo sư những đệ tử kia cùng ta Tiệt giáo đệ tử so ra, hay là kém một chút. Không nói Đa Bảo sư huynh, Vô Đường sư tỷ, cũng là đệ tử thủ hạ chấp pháp đại đội. Bọn hắn cũng đều không cách nào thủ thắng. Chớ nói chi đến đưa lên bảng đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm khái một tiếng. Nói ra, thông thiên đúng là có thể xưng lương sư. Chấp pháp đại đội trừ Kim Cô Tiên, Khổng Tuyên, Kim Bằng, Ô Vân Tiên, Vân Tiêu đều đã chuẩn thánh chi cảnh đi. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Trùng hợp bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Đây cũng không phải là trùng hợp. Ta xiển giáo cũng chỉ có Nhiên Đăng có thể chịu được nhất chiến. Sư bá, đệ tử cũng còn không có đạt tới chuẩn thánh đâu. Ha ha, tương đương chính ngươi không nỗ lực quái ai. Bị thủ hạ vượt qua cảm giác như thế nào? Bạch Cẩm bất đắc dĩ nói ra. Cơ duyên không đến, vì đó làm sao? Sư bá, đây chính là ta để Kim Bằng nhập kiếp nguyên nhân. Làm sư bá lo, đệ tử sẽ nhịn đau đem chấp pháp đại đội đưa vào kiếp chung. Làm sư bá bình định con đường phía trước. Nguyên Thủy cảm khái nói ra. Như ngươi loại này tính toán quá mức thô giáp chút, không thể gạt được sư phụ ngươi. Bạch Cẩm ngẩng đầu ưỡn ngực một mặt chính khí nói ra. Từ ta bái sư về sau, sư bá ngài liền đối ta tốt nhất. Đệ tử vô cùng cảm kích. Sư bá có việc, đệ tử khi gánh cực khổ. Tuy nhiên đệ tử thuần phác không tì vết, bất thiện mưu đồ, nhưng là có một viên đối sư bá ngài lòng trung thành. Hơi chỉ đệ tử mặt hơi chi lực. Nguyên Thủy vui mừng gật đầu nói. Khó được ngươi có này tâm. Thân thể hãm lượng kiếp, ngươi dứt khoát sao? Bạch Cẩm thật sâu cúi đầu, cảm động nói ra. Có thể sư phụ bá hiệu lực, dù cho trầm luân tại lượng kiếp bên trong, đệ tử cũng dứt khoát. Nguyên Thủy cười ha hả nói ra. An tâm chính là, ngươi làm sư bá cân nhắc, sư bá ta liền sẽ không để ngươi trầm luân. Bạch Cẩm cảm kích nói ra. Đa tạ sư bá đối đệ tử quả nhiên là tốt nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa cười vừa nói. Thông thiên lỗ mãng, lượng kiếp về sau, sư phụ ngươi nếu là tìm ngươi phiền phức, ngươi đến Côn Luân Sơn tìm ta. Bạch Cẩm cảm kích nói ra. Đa tạ sư bá bảo vệ, đệ tử vô cùng cảm kích. Nguyên Thủy gật đầu nói. Dựa theo ngươi nghĩ đi làm đi. Không người thật đúng là không dễ làm. Nếu là ta tự mình xuất thủ, ngược lại là mất thân phận. Vâng, đệ tử cáo từ. Bạch Cẩm đứng dậy rời đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.